Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 211, không thể gọi thẳng tiểu sư thúc tổ chi danh. Cầu nguyệt phiếu, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, nhìn lượn lờ khói bếp, trong lòng suy nghĩ nhao nhao, có lẽ chính là bởi vì ở ngươi chơi trong mát, trò chơi này có chút đặc thù. Để bọn hắn có mãnh liệt đại nhập cảm cùng sinh hoạt cảm giác. Bởi vậy, tại đối đãi dị tộc xâm lấn cái này nhiệm vụ chính tuyến lúc, mới có thể dị thường có nhiệt tình đi. Trên thực tế hoàn toàn chính xác giống như Lộ Tầm suy nghĩ. Như vậy, rất nhiều người chơi đem Thiên Trần coi như cuộc sống thứ hai. Đối với xâm lấn Thiên Trần đại lục dị tộc, thiên nhiên tồn tại chán ghét cảm giác. Mặc dù đây chỉ là một bộ phận, nhưng có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể sinh ra lớn lao hiệu quả. Hắn không còn đi suy nghĩ những này, chuẩn bị xuống đi thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng chọn lựa lốp xe dự phòng. Lộ Tâm tự chỗ cao xuất hiện, chậm rãi hạ xuống, từng đảo nhỏ xíu thủy mặc sắc khí lưu ở hắn phía sau lưu động bao quanh. Bằng thêm một phần thoải mái, một phần tiêu sái. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ mỗi lần đăng tràng, tuyệt đối sẽ có người chơi video. Tại ống kính trước đương nhiên là tao thao tác càng nhiều càng tốt. Như vậy nhân khí mới có thể chướng nhanh, cũng có thể nổi bật tự thân bức cách. Mặc dù Bạch Đế cái thân phận này chỉ tiếp lại trung đê đoan trang bức nghiệp vụ, nhưng cũng phải có nhất định bức cách mới được. Như vậy khoe khoang tuyệt không phải bởi vì ta thực chất bên trong tao bao. Ta cũng không phải là tiên sinh. Một đám xa điêu người chơi ngẩng đầu nhìn trời, ngửa cổ đều nhanh chặt đứt. Đẹp trai a, cảm giác phía sau có một chi vô hình bút lông đang vẽ tranh thủy mặc. Ta dựa vào, Bạch Đế ý cảnh này bạo nha. Ta bắt đầu hoài nghi đây không phải là một cái có điều giấu giếm NPC. Lúc này mới tên vàng, ta dù sao là không tin. Phía dưới, tại video người chơi còn tại phía dưới một đường chạy vội. Không có cách nào a, video cũng là muốn tìm góc độ a. Ghi chép cái ót cùng ghi chép cái ngay mặt, khẳng định cái sau phát bài viết sau nhiệt độ cao hơn a. Phải biết, Thiên Trần, diễn đàn không chỉ có giống phát hồng bao dạng này tán tài công năng. Còn có khen thưởng công năng, một cái ưu tú video, phía dưới đều thu được không ít khen thưởng, góp gió thành bão, cũng không phải một số lượng nhỏ. Lộ Tầm có đôi khi đều sẽ nghĩ, ta hai cái thân phận, có thể hay không chậm rãi hình thành hai đầu dây chuyền sản nghiệp. Vừa nghĩ tới chính mình còn không được chia tiền, hắn tâm liền ẩn ẩn làm đau, đợi đến Lộ Tầm xuất hiện sau. Phía dưới trước kia phân tán chờ đợi người chơi lập tức liền đều gom lại hắn trước mặt. Lộ Tầm giống như quá khứ, trước đại khái trong đám người quét dọn một chút. Sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện trong đám người Mạc Quan Cơ. Lộ Tầm khóe miệng có chút co lại, trong lòng kỳ thật có chút buồn bực. Tiểu tử này tìm đến Bạch Đế làm gì? Hắn lại không cần thực khí quyết. Ta đã sớm truyền cho hắn qua, đề dài kỹ năng đối với hắn tác dụng cũng có hạn. Lúc này, Mạc Quan Cơ đồng dạng đang quan sát Lộ Tầm. Đây chính là cái kia tại diễn đàn nhân khí phương diện uy hiếp được ta đại tử điện Bạch Đế sao? A, lớn lên cũng thực sự rất đẹp trai. Thực lực mạnh không mạnh tạm thời không rõ ràng. Nhưng người cũng chính là ở lúc gần nhất video cùng hình ảnh tương đối nhiều. Chờ ta tìm được tử điện, tuyên bố mấy cái video, ta đại tử điện nhất định có thể một lần nữa tụ lại một sóng lớn nhân khí. Mang ý nghĩ như vậy, Mạc Quan Cơ yên lặng xếp hàng, trong tay mang theo cho tới bây giờ phúc tửu lâu bạch chơi đến bình rượu. Rất có kiên nhẫn, đến phiên hắn thời điểm, Lộ Tâm tiếp nhận bình rượu, bắt đầu diễn hắn, ngươi là ta ma tông đệ tử. Lộ Tầm nhìn hắn, ánh mắt tựa như có thể đem hắn xem thấu. Đúng vậy tiền bối, Mạc Quan Cơ cung kính nói, hắn đột nhiên phát hiện, dù là hắn là kiên định Tử Điện Đảng, có thể Bạch Đế vẫn là rất có cảm giác áp bách. Chính là lớn lên già điểm, ngoài miệng khúm núm, trong lòng trọng quyền xuất kích. Tìm ta chuyện gì? Lộ Tâm tiếp tục diễn hắn. Ta muốn hỏi hỏi tiền bối là phủ nhận biết một người. Ta muốn biết hắn bây giờ ở nơi nào? Mạc Quan Cơ rõ ràng nói. Lộ Tâm, cảm tình là đến tìm hiểu tin tức của ta à? Ngươi ở ngay trước mặt ta, hỏi ta ta ở đâu? Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Hắn cười cười, tiếp tục giả bộ ngu nói. Vậy ngươi muốn hỏi ngươi là ai? Hắn gọi, ếch, gọi Lộ Tâm. Mạc Quan Cơ nói, kém chút liền gọi thành Tử Điện. Lộ Tâm nghe vậy, sắc mặt đại biến, nổi giận nói, tiểu sư thúc thân phận tôn quý, ngươi làm Ma Tông tiểu bối đệ tử, nên xưng này tiểu sư thúc tổ, sao có thể gọi thẳng tên? Hắn tại giận dữ mắng mỏ thời điểm, còn âm thầm vận chuyển linh lực, sở dĩ một tiếng này giận dữ mắng mỏ lực chấn nhiếp 10 phần. Làm chàng diện một lần vô cùng yên lặng, Mạc Quan Cơ đứng gần nhất, trực tiếp bị chửi mộng, mà xung quanh người chơi cũng đi theo ngây ngốc một chút. Người chơi trong, tạm thời biết Tử Điện tên là Lộ Tâm chỉ có Mạc Quan Cơ cùng Hàn Bát Quy. Bởi vì hắn thu bọn họ vì hầu kiếm đồng tử lúc. Bắn ra đến trong tin tức viết chính là tên thật, Mạc Quan Cơ không có ở diễn đàn nói ra Tử Điện tên thật. Hàn Bát Quy, không lên diễn đàn, giờ phút này, các người chơi trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhìn về phía Mạc Quan Cơ ánh mắt đều không giống. Cái này gọi Mạc Quan Cơ chính là phát động cái gì che giấu kịch bản sao? Trong miệng hắn Lộ Tâm là từ chỗ nào biết được đến? Cái này gọi Lộ Tâm người mà ngay cả Bạch Đế đều phải gọi hắn là tiểu sư thúc. Hơn nữa nghe Bạch Đế ý tứ. Chúng ta nếu như gia nhập Ma Tông lời nói, dựa theo bối phận, nên gọi cái này Lộ Tâm một tiếng tiểu sư thúc tổ. Nghiêu bức a, tin tức này rất trọng yếu a. Cái này gọi Lộ Tâm người, khẳng định là Thiên Trần trong đại lão cấp nhân vật. Trong truyền thuyết Kim Đại Thối, tu hành thế giới trong lão tổ cấp, vẫn là Ma Tông lão tổ cấp. Ngẫm lại đã cảm thấy kích động lòng người. Có chút xếp tại người phía sau đã bắt đầu đang biên tập bài post. Tin tức này truyền đi lên, khẳng định cũng sẽ trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người. Nhiệt độ 100% sẽ không thấp. Mạc Quan Cơ sửa lại một chút tâm tình. Hắn rung động kỳ thật không thể so với người chơi khác ít. Hắn biết Lộ Tâm chính là Tử Điện, nhưng hắn không biết Lộ Tâm tại Ma Tông cụ thể thân phận. Kỳ thật đây cũng là bởi vì vừa open beta, đợi đến bọn họ chơi lâu, gia nhập một ít tông môn, tiếp xúc một ít người tu hành, tự nhiên mà vậy có thể biết một ít tu hành thế giới trong tin tức. Sẽ giải được cái này đến cái khác, tu hành thế giới trong đại nhân vật. Đây cũng là Lộ Tâm nói thẳng ra chính mình thân phận chân thật nguyên nhân. Dù sao, Tử Điện chính là Ma Tông tiểu sư thúc tổ, tin tức này rất nhanh liền sẽ lộ ra ánh sáng. Cùng nói người ở bên ngoài trong miệng lộ ra ánh sáng. Không bằng ta tự bộc, chính mình cọ chính mình nhiệt độ. Căn cứ lời của hắn, bây giờ Bạch Đế, nhân khí càng là cao, Tử Điện thân phận liền sẽ nổi bật càng phát ra tôn quý. Chỉ là một tiếng này, tiểu sư thúc, cùng tiểu sư thúc tổ liền đầy đủ rung động, đến nỗi theo tình thế phát triển, Bạch Đế cái này thân phận mới có thể hay không dẫn phát Ma Tông chú ý. Chỉ cần chính mình trước thời hạn cùng Thẩm Diêm đợi người thông thông khí là xong. Ảnh hưởng không lớn, Lộ Tâm ở trong lòng nói, ta này có tính không là buộc chặt marketing, ta mở bí danh lập ủng hộ chính mình. Ta quả thực là cái tuyên truyền quỷ tài. Hắn khen chính mình một câu. Mạc Quan Cơ nhìn Lộ Tâm, sắc mặt đỏ lên, tâm tình khuấy động, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng hội tụ thành một câu. Ta đại tử điện nghiêu bước. Lộ Tầm nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi lại lưu lại. Mạc Quan Cơ trong lòng vui mừng, chắc là có Tử Điện tin tức, liền ngoan ngoãn đứng ở Lộ Tầm bên cạnh. Phía sau người chơi gọi là một cái ghen tị a, coi là Mạc Quan Cơ là phát động cái gì che giấu kịch bản. Đằng sau có một cái Sa Điêu người chơi học theo, ngốc hề hề đối Lộ Tầm nói, tiền bối, ta cũng muốn biết Lộ Tầm tin tức, làm can, Lộ Tầm bảo a một tiếng. Sa Điêu người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, này tiến hành như thế nào không giống nhau? Lộ Tầm thấy hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp nhíu mày nhìn hắn một cái. Tên này người chơi liền ngay cả người mang kiếm cùng nhau bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống đánh mấy cái cút, còn lại người chơi nhao nhao hít sâu một hơi. Một chút chi uy, kinh khủng như vậy, mà trong lòng bọn họ cũng phải ra một cái kết luận. Tại Bạch Đế trước mặt, không thể gọi thẳng Ma Tông tiểu sư thúc tổ chi danh. PS, cuối tháng ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, lại không ném quá thời hạn. Mặt khác, chỗ bình luận chuyện có người viết Lâm Thiền cùng Lộ Du đồng nhân. Cũng không tệ lắm a, tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.